hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là tôi, người đã gửi tin nhắn đe dọa cho tất cả các người. Trong tay tôi, nắm giữ bằng chứng về tội ác của bọn họ đủ để khiến lũ cặn bã tự cho mình là người thượng đẳng ấy thân bại danh liệt. Tôi và Đoàn Ninh Ninh là bạn cùng bàn, cũng là người bạn thân nhất. Chúng tôi từng bị bắt nạt cùng nhau, từng L.I.E.M lắp vết thương, tự chữa lành cho nhau. Chúng tôi tự động viên nhau, vịt bay lạc bầy, cố chịu thêm một chút nữa. Chỉ còn nửa năm, đợi tốt nghiệp, đi làm, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Suất trao đổi du học của Ninh Ninh bị Đường Kiều Kiều cướp mất. Tôi biết đó là giấc mơ lớn nhất của cô ấy, nên đã nghĩ ra một cách. Cậu giả vờ đầu quân cho bọn họ, lấy lòng tin rồi thu thập bằng chứng. Sau đó, chúng ta công khai hết, bóc trần sạch bọn chúng. Ninh Ninh đồng ý, nhưng vấn đề là, ai ở lại, ai sang bên kia, để tớ đi, tớ khỏe, tớ chịu được. Ninh Ninh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ, rồi nói, vậy thì rút thăm đi. Cuối cùng, cô ấy rút chúng, ở lại, tôi cầm tờ giấy, tay chân luống cuống, còn Ninh Ninh lại như đã đoán trước. Lúc ấy tôi mới nhận ra, cô ấy đã gian lận, tớ lớn hơn cậu, là chị, làm sao có lý để em gái đi chịu khổ chứ? Tôi phản bác, chỉ lớn hơn vài ngày thôi, tớ không phục, dù chỉ lớn hơn một giây cũng là lớn hơn, cô ấy vẫn hiền hòa như mọi khi. Hơn nữa, tớ với bọn họ đối đầu lâu vậy rồi, giờ mà đột nhiên đầu hàng thì Đường Kiều Kiều cũng sẽ không tin đâu. Yêu quý của tớ, đi bên đó cậu sẽ vất vả rồi. Toàn bộ nhiệm vụ thu thập bằng chứng, giao hết cho cậu đấy. Tôi cố nuốt ghê tởm, đi lấy lòng Đường Kiều Kiều. Mỗi lần thấy Ninh Ninh bị đánh, tôi đều phải bấu chặt lấy bản thân. Nhưng Đường Kiều Kiều không yên tâm. Cô ta sai người giữ chặt Ninh Ninh, rồi đưa điếu thuốc đỏ rực cho tôi. Ấn nhi, không nỡ ra tay với bạn thân à? Tay tôi run rẩy. Tôi không muốn tiếp tục diễn nữa. Tôi chịu không nổi. Tôi muốn liều C, H, E, T cùng tất cả. Nhưng ánh mắt của Ninh Ninh vẫn dịu dàng như vậy. Cô ấy âm thầm nhắc nhở tôi bằng ánh nhìn. Đừng để uổng phí tất cả nỗ lực. Tôi cắn răng, ép bản thân ấn đầu T, H, U, O, C lá vào cánh tay Ninh Ninh. Tối hôm đó, tôi cũng ấn một điếu thuốc đỏ lên cánh tay mình. Đúng ngay chỗ đó, Ninh Ninh nói tôi ngốc. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Tớ chỉ muốn nhớ kỹ, nhớ rõ nỗi đau mà cậu phải chịu. Tôi không phụ kỳ vọng. Cuối cùng cũng tìm được bằng chứng Đường Kiều Kiều hối lộ người khác. Lần này, nhất định sẽ giúp cậu giành lại suất trao đổi. Tôi từng thề như thế. Nhưng vào ngày hôm sau, khi tôi sắp giao bằng chứng ra, Ninh Ninh C, H, E, T rồi, tự sát, cách chương.